lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 119, góc truyện audio.com, ngón tay của Thẩm Thất run lên, cô khẽ nhắm mắt lại, những lời nói mà Phùng Mạn Luân nói với cô đã thành hiện thực rồi. Nếu vậy thì trong lòng của Hạ Nhật Ninh, cô và cô gái ấy, rốt cuộc ai quan trọng hơn? Giọng nói của Hạ Nhật Ninh vẫn tràn đầy nam tính và cuốn hút vang lên trong phòng khách. Nếu cô thật sự là người mà ta đang tìm thì lời hứa của ta nhất định vẫn còn hiệu lực. Choang, một trái tim vỡ vụn ra trong vực thẳm không đáy. Sự lạnh lẽo trong lòng cứ lan truyền khắp cơ thể cô, giá lạnh vô cùng. Thẩm Thất không có cách nào hình dung được tâm trạng của mình bây giờ, vô cùng rối loạn. Trong lòng Hạ Nhật Ninh cuối cùng cô vẫn không bằng cô ấy ư? Thẩm Thất cười đau khổ. Thôi vậy, đau khổ một cách tỉnh táo còn tốt hơn gấp mấy lần hạnh phúc một cách mơ hồ. Dù sao thì, suốt đời này cô đều phải tỉnh táo như vậy. Lần này cũng thế, cô giơ tay lên gõ cửa. Thẩm Thất bưng trà đi vào phòng. Xin lỗi vì đã làm phiền, cô buông khay trà xuống, không hề nói thêm gì, bèn xoay người rời khỏi. Hạ Nhật Ninh nắm lấy cổ tay của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh kinh ngạc phát hiện nhiệt độ trong cơ thể của cô lại thấp như vậy. Cô bị sao vậy? Đây là, Lâm Khê vô cùng ngây thơ nhìn Thẩm Thất, anh ơi, cô ấy là cô người hầu trong nhà của anh sao? Người hầu ư, hai chữ này, đâm xuyên vào tim của Thẩm Thất tựa như một con dao sắc bén. Đúng vậy, cô có là gì chứ? Chỉ đỡ hơn người hầu một chút mà thôi. Cô cũng chỉ là một con thú cưng, sao lại có tư cách yêu cầu địa vị với chủ nhân chứ? Hạ Nhật Ninh bực bội nhìn lướt qua, lạnh lùng nói. Đây là vợ của ta. Tiểu Thất, anh giới thiệu với em, cô ấy tên là Lâm Khê. Thẩm Thất cố gắng lấy lại tinh thần, vừa định cất lời chào hỏi Lâm Khê. Nhưng Lâm Khê lại dùng một ánh mắt sắc bén nhìn vào Thẩm Thất. Thím à, tôi tên là Lâm Khê, thím cứ kêu tôi là Tiểu Khê và được. Thím ư, Thẩm Thất cười đau khổ, cô chỉ mới 23 tuổi mà thôi, mà đã là thím rồi ư. Hạ Nhật Ninh nhíu mày một cách rõ rệt, người con gái này sao lại là tiểu thiên sứ của hắn được. Tiểu thiên sứ của hắn rất hiền lành và dịu dàng, sao lại có thể thốt lên những lời nói làm người khác đau lòng như vậy. Nhưng Thẩm Thất lại mở miệng nói. Chào Lâm tiểu thư, tôi tên là Thẩm Thất, năm nay 23 tuổi. Thì ra cô chỉ mới 23 tuổi thôi sao, nhưng trông có vẻ già quá. Lâm Khê nói với bộ dạng thẳng thắn, anh Ninh, anh qua đây nào, em có điều muốn nói với anh. Vừa dứt lời, Lâm Khê đã kéo tay Hạ Nhật Ninh ra khỏi tay Thẩm Thất, cô ta cứ kéo Hạ Nhật Ninh đi vào trong như vậy. Hạ Nhật Ninh không hề phản ứng gì cả, Lâm Khê lập tức nói, chẳng lẽ anh không muốn biết những chuyện đã xảy ra trong những năm nay và năm đó ư? Quả nhiên, câu nói này khiến đôi mắt của Hạ Nhật Ninh nhói lên. Hắn quả thật rất muốn biết, hắn phải xác nhận lại cho kỹ. Thẩm Thất khẽ nhắm mắt cố gắng nén nước mắt lại, nhẹ nhàng nói. Nhật Ninh, nếu không có chuyện gì thì em đi dạo một lát. Hạ Nhật Ninh gật đầu ngay, nhưng chỉ kịp nhìn bóng lưng của Thẩm Thất. Được, em đừng đi lung tung, nhớ về sớm, Hạ Nhật Ninh dặn dò một câu. Thẩm Thất chỉ kịp gật đầu một cách hoang mang, sau đó xoay đầu chạy mất. Cô lúc này, đã thua hoàn toàn, Thẩm Thất khóc lóc chạy khỏi phòng khách, sau đó chợt đụng ngay vào tường. Đến giờ phút này, cô ấy mới biết được thì ra trái tim của cô có thể đau đớn đến. Góc truyện audio.com, vậy, cái chết của Triển Bác ngoài tuyệt vọng ra thì cô không hề bị làm đau lòng gì cả. Nhưng một câu nói của Hạ Nhật Ninh, dường như lại khiến cô ấy rớt xuống vực thẳm sâu không đáy. Thì ra cơn đau lòng nhất không phải là sinh ly tử biệt mà chính là không hề quan tâm. Thẩm Thất ngước đầu lên, không để cho nước mắt rơi ra. Những ngọt ngào trong khoảng thời gian này, dường như đã biến thành một câu chuyện buồn cười. Những sự yêu thương của hắn đối với cô, dường như cũng biến thành những lời chế giễu. Thì ra, hắn có thể dịu dàng với mình, thì hắn cũng sẽ càng trân trọng người mà hắn yêu thương thật sự nhiều hơn nữa. Thôi đi, hắn không yêu mình, những điều tốt đẹp đó, những sự yêu thương đó, những ân cần đó, cũng chỉ được xây dựng trên cơ sở hôn nhân mà thôi. Mình và hắn trên cơ bản không hề có tình cảm gì đó trước kia, hắn tốt cối mình cũng chỉ để duy trì lòng tự trọng và hôn nhân của hắn mà thôi. Không liên quan gì đến tình yêu cả, hắn chỉ là một người chồng có trách nhiệm nhưng lại không phải một người chồng yêu thương cô sâu sắc. Thẩm Thất, cô hãy mau tỉnh dậy đi. Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Thất reo lên, cúi đầu nhìn thấy số điện thoại mới biết là của Phùng Mạn Luân gọi đến. Tôi có thể mời cô uống ly cà phê không? Phùng Mạn Luân nói trong điện thoại, giọng điệu nhanh nhẹn nói. Để cảm ơn cô đã hai lần giúp đỡ tôi. Trong lòng Thẩm Thất rối loạn vô cùng. Trong lúc này cô chỉ muốn chạy trốn khỏi căn nhà này, chạy trốn khỏi cảnh hòa trang viên. Dù đi đâu cũng được, cô ấy chỉ không muốn ở lại đây, không muốn nhìn thấy người chồng của mình. Tâm sự to nhỏ với người đàn bà khác, được, Thẩm Thất bình thản trả lời. Địa chỉ ở đâu? Phùng Mạn Luân nhanh chóng cho cô biết địa chỉ. Thẩm Thất không hề do dự, cô trở về phòng thay đồ ra, sau đó lái xe rời khỏi Cảnh Hòa Trang Viên. Vừa mới đến nơi thì nhân viên phục vụ đã lập tức đón tiếp cô ngay tại cửa. Thẩm Thất đi theo nhân viên đó vào phòng, vừa mới vào cửa thì đã thấy Phùng Mạn Luân mỉm cười tiếp đón. Cuối cùng cô cũng đến rồi. Thẩm Thất khách sáo gật đầu với đối phương, sau đó cùng ngồi xuống. Anh tìm tôi có việc gì? Thẩm Thất cúi đầu xuống hỏi. Cô ấy bây giờ thật sự không còn tâm trạng để nói về bất cứ chuyện gì nữa. Cô chỉ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa thôi. Không có gì, tôi chỉ cảm thấy chán khi ở nhà một mình mà thôi, tôi muốn tìm người ra nói chuyện. Nhưng cô cũng biết đó, tôi vừa mới về nước, trong nước cũng không có bạn bè quen thuộc nào. Nghĩ đi nghĩ lại, người quen thuộc nhất chỉ có cô mà thôi. Phùng Mạn Luân chậm rãi trả lời. Sẵn tiện cũng muốn cảm ơn cô, không những đã cứu tôi, còn giúp đỡ em gái tôi nữa. Thẩm Thất cười đau khổ. Không có chi, huống hồ gì tiền thuốc anh cũng đã trả cho tôi rồi mà. Tôi chỉ trả tiền thuốc thôi, nhưng vẫn còn chưa trả ơn cô. Phùng Mạn Luân mỉm cười nhìn Thẩm Thất. Hình như tâm trạng của cô không được vui. Thẩm Thất lấy tay vịn trán lại. Không có gì, có lẽ là tối qua ngủ không ngon. Phùng Mạn Luân tràn đầy ẩn ý nhìn Thẩm Thất, anh ta không hề vạch trần sự thật đó ra. Nếu cô cảm thấy chán, hay là nghe thử câu chuyện của tôi nhé. Phùng Mạn Luân chủ động gợi đề tài. Thẩm Thất chớp chớp mắt nhẹ nhàng gật đầu. Tôi là đại thiếu gia của Phùng gia, cũng là người thừa kế của Phùng gia. Từ lúc tôi hiểu chuyện thì tôi đã được Góc Chuyện Audio.com gọi là đệ nhất thiếu gia tỉnh Nghệ An cùng với một người khác. Người đứng ngang hàng với tôi chính là Hạ Nhật Ninh. Phùng Mạn Luân nhẹ nhàng nói. Tuy Hạ Nhật Ninh không phải đứa con đời thứ ba duy nhất của Hạ gia, nhưng lại là một nhân vật tài giỏi trong đời này, dù cho là anh trai Hạ Nhật Kỳ của anh ta cũng không cách nào so bì được. Thẩm Thất ngước đầu lên nhìn Phùng Mạn Luân, anh ta lại nhắc đến Hạ Nhật Ninh trước mặt cô, rốt cuộc có gì ý chứ? Lần trước nhắc đến anh ấy, là ở ngay tại buổi tiệc của Cảnh Hòa Trang Viên. Ngày đó, lần đầu tiên biết được trong lòng của Hạ Nhật Ninh vẫn còn bóng dáng của một người con gái. Lần này nhắc đến Hạ Nhật Ninh, anh ta lại muốn cô biết điều gì nữa đây? Thẩm Thất không phải kẻ ngốc, Phùng Mạn Luân không có quan hệ thật sự gì với cô cả. Hắn không cần phải kêu cô ra ngoài, sau đó nói những lời vô dụng. Hắn có điều muốn nói với cô, chắc chắn tuyệt đối không phải chỉ muốn bày tỏ lòng cảm kích mà thôi. Tôi cũng có thể nói là lớn lên chung với Hạ Nhật Ninh, nhưng lại có một cuộc sống hoàn toàn khác với hắn. Hai gia tộc trong mắt người ngoài đều vô cùng lớn mạnh, điều này tôi hoàn toàn biết rõ. Phùng gia so với Hạ gia, vẫn không còn cái gì cả. Phùng Mạn Luân cười đau khổ một tiếng, anh ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất không hề bỏ qua sự phòng bị trong ánh mắt của cô. Cho nên mấy năm trước tôi đã quyết định ra nước ngoài. Tôi muốn đến một nơi xa lạ, dựa vào chính sức lực của mình, thử xem khoảng cách của tôi và Hạ Nhật Ninh. Trên khuôn mặt tuấn tú của Phùng Mạn Luân lướt qua một tia vô vọng, hắn giơ bàn tay ra. Mấy năm nay ở Mỹ, tôi cũng có được một ít thành tích. Nhưng so với Hạ Nhật Ninh, thì không đáng để nhắc đến chút nào. Ba mẹ của tôi cũng dần dần già đi, cũng đã bắt đầu bắt tôi thành kế thừa gia nghiệp. Cho nên, tôi chỉ có thể nhanh chóng về nước. Như cô đã thấy, tôi vẫn không hề đáng để mọi người nhắc đến chút nào. Nghe thấy Phùng Mạn Luân không hề nhắc đến thứ gì khác, sự phòng bị trong lòng Thẩm Thất mới giảm xuống. Lần trước đến Nam Sơn, tôi thật sự xin lỗi cô vì đã xảy ra chuyện đó. Phùng Mạn Luân đột nhiên chuyển hướng câu chuyện về Phùng Khả Hân. Bởi vì từ nhỏ đến lớn tôi đều lớn lên cùng Hạ Nhật Ninh, nên Khả Hân mới hơi thân thiết với Hạ Nhật Ninh. Lúc Khả Hân còn nhỏ thì đã rất thích Hạ Nhật Ninh rồi. Bao nhiêu năm nay, những tâm sự của Khả Hân, toàn thiên hạ đều biết hết, tôi nghĩ chắc cô cũng biết rõ. Thẩm Thất cười đau khổ, không những biết, mà còn biết rất rõ nữa. Kết quả là cô đột nhiên kết hôn với Hạ Nhật Ninh, nó mới chịu không được sự đả kích lớn như vậy. Cho nên mới làm ra những hành vi kích động. Nhưng mà cô hãy yên tâm, Khả Hân đã bị tôi mang qua Mỹ rồi. Nếu không có sự đồng ý trong nhà, thì cô ấy chắc sẽ không thể nào trở về được. Phùng Mạn Luân tiếp tục nói, lần này Phùng gia và Hạ gia hợp tác, đôi bên đều có lợi, tôi thay mặt cho Phùng gia, chúng tôi nhất định sẽ không chủ động phá vỡ việc hợp tác đâu. Mong cô nói cho Hạ Nhật Ninh biết Khả Hân sẽ không trở thành trở ngại giữa hai người nữa rồi. Thẩm Thất lại tiếp tục cười buồn bã. Phùng Khả Hân không là trở ngại, nhưng bây giờ đã xuất hiện một trở ngại thật sự rồi. Phùng Khả Hân không là ai của Hạ Nhật Ninh cả, nên hắn ta đương nhiên có thể hoàn toàn không quan tâm. nhưng Lâm Khê là ánh trăng sáng của Hạ Nhật Ninh, là người mà hắn cứ nhớ mong suốt. Góc truyện audio.com, mười mấy năm, sao lại có thể so bì được cơ chứ? Thật ra, Khả Hân đã bị nuông chiều giết hư rồi. Thân là đại tiểu thư của Phùng gia, đệ nhất thục nữ của tỉnh Nghệ An, trước giờ vẫn được lớn lên trong sự nuông chiều của người khác, đương nhiên cũng sẽ dần dần hình thành căn bệnh kiêu ngạo ngang bướng đó. Tôi không ngờ tôi rời khỏi mấy năm thôi, nhưng nó đã thay đổi nhiều như vậy, đây cũng là điều mà tôi không ngờ đến được. Phùng Mạn Luân nghiêm túc nói, hôm nay tôi xin thật lòng mong cô tha thứ cho. Thẩm Thất vô cùng ngơ ngác, sau đó lập tức nói. Không có gì đâu, không, những gì cần xin lỗi thì phải xin lỗi. Phùng Mạn Luân nghiêm túc nhìn Thẩm Thất, cũng giống như cô đã cứu tôi phải cảm ơn cô vậy. Đây là nguyên tắc làm người. Không thể không thừa nhận hai câu nói này của Phùng Mạn Luân đã đánh trúng tim gan của Thẩm Thất. Thẩm Thất cũng chính là một người như vậy. Dù cho đã xảy ra chuyện gì, những gì cần cảm ơn thì cảm ơn, cần xin lỗi thì phải xin lỗi. Sắc mặt của Thẩm Thất nhanh chóng bình thường trở lại, cô dịu dàng cười được, tôi xin nhận lấy lời xin lỗi của anh. Cách chương.